Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng đầy đặn, vừa đánh bật được nước da tuyệt đẹp. Em nghĩ đúng là không sai mà, tiểu thư thật sự rất xinh đẹp nha, không trang điểm mà đã xuất thần thế này rồi, em ghen tị quá. Chị mau xuống đi, thiếu gia đợi từ chiều tới bây giờ rồi. Hạ Y Mễ từ từ bước xuống cầu thang, ngại ngùng không dám đưa mắt nhìn Âu Dương Ngụy. Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng làm gì cả, chỉ là đợi trợ lý của hắn mới tìm được Weibo của một cô gái. Khuôn mặt y hệt Hạ Y Mễ, nhưng tên thì lại là Chiêu Mạn Đình, liền báo với hắn. Cho nên từ chiều tới giờ, chỉ có ngồi lướt tài khoản Weibo đó. Nhờ nó, hắn mới biết thêm được nhiều điều thú vị. Cô bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai và tại sao lại ở sàn đấu giá đêm đó. Hoàn cảnh và gia thế của cô, Âu Dương Ngụy vẫn luôn luôn điều tra, nhưng không hề có bất cứ một thông tin nào. Nhìn tài khoản Weibo cá nhân được cho là thân thế của Hạ Y Mễ, đã có những tấm ảnh, những dòng trạng thái cô rất vui vẻ. Thì ra Hạ Y Mễ cũng đã từng rất vui vẻ, chứ không hề ảm đạm như bây giờ. Biết cô từ trên lầu đi xuống, Âu Dương Ngụy mới nhắn tin cho trợ lý rồi bảo hắn cứ tiếp tục điều tra. Xong hắn tắt điện thoại đi, ngước mắt lên nhìn cô. Trong một khắc, hắn như thẫn thờ. Không phải hiện tại cô đã quá giống rồi sao? Một người mà hắn từng say mê và cũng chính là mối tình đầu của hắn. Sở dĩ trước khi hắn mua cô về, vì trong một khoảnh khắc, hai khuôn mặt lại giống nhau như hai giọt nước, nhất là đôi mắt kia, long lanh như nước, nhưng lại quá buồn. Mối tình trong quá khứ của hắn, khuôn mặt thật sự khá giống cô. Khi nhận cô về, hắn tự nhủ đã không phải là cô ấy nữa. Vì người kia đôi mắt không như Hạ Y Mễ, còn người sáng như mặt trời. Còn cô, đôi mắt lại buồn như ánh trăng. Mặc dù long lanh đó, nhưng vẫn không hề vui tươi. Một người tựa như ánh mai, còn một người lại y hệt như bóng trăng. Quả thực quá khác biệt nhau, dù là cùng một khuôn mặt. Âu Dương Ngụy mới tỉnh ra khỏi suy nghĩ, lạnh lùng đứng dậy. Hắn đã tự nhủ rằng không bao giờ nghĩ đến nữa. Vì sao ư? Vì mối tình đầu kia của hắn đã mất rồi. Và rồi 8 năm sau đó, như là định mệnh vậy, ông trời lại đem cô đến, lại mang khuôn mặt đã từng ám ảnh hắn một thời, vô duyên vô cớ mà bắt hắn phải nhận về. Chỉ vì cái chết của Chiêu Mạn Tuyết là do hắn, nên hắn nghĩ rằng ông trời quả thực đang trừng phạt hắn. Chỉ cần là bóng dáng ấy, hắn đều day dứt, đều không thể kiềm chế bản thân mà đem cô về. Và cũng vì như vậy, hắn đã rất sợ. Đối mặt với cô, hắn luôn nghiền nát tâm tư của mình mà khẳng định rằng đây không phải là Chiêu Mạn Tuyết. Yêu thương và hoảng sợ trong hắn hỗn loạn. Hắn cư nhiên làm tổn thương cô. Và tài khoản Weibo kia, cái tên kia là Chiêu Mạn Đình, ngay cả khuôn mặt y hệt cô, đôi mắt tuy cười vẫn mang nét buồn như Hạ Y Mễ. Chiêu Mạn Tuyết và Chiêu Mạn Đình, tại sao lại trùng hợp như vậy? Chiêu Mạn Tuyết có chị em song sinh, hắn như vậy mà còn không biết là có thêm một Chiêu Mạn Tuyết thứ hai. Chiêu Mạn Đình, Chiêu Mạn Tuyết, người tựa như ánh mai, kẻ như một bóng trăng. Tại hội nghị các tập đoàn hàng đầu, riêng Âu Dương Ngụy đã có thể đứng cao quý hơn người. Nếu nói ở đây hắn so về quyền lực chỉ đứng thứ hai, thì thách thức một ai dám bò lên vị trí thứ nhất. Âu Dương Ngụy để có được ngày hôm nay không phải dựa vào quyền thế của gia tộc. Từ năm hắn 21 tuổi, đã tự mình khước từ sự thừa kế của Âu Dương gia mà dựa vào chính bản thân hắn để xây dựng nên thế lực chỉ riêng hắn đứng đầu. Âu Dương gia từ lâu đã không còn là gia đình của hắn. Thương trường không phải chỉ dựa vào cái tài mà còn dựa vào cái đầu của kẻ cầm quyền lạnh đến mức nào. Và Âu Dương Ngụy hắn đã có thể bước lên đến tận đây chỉ dựa vào chính bản thân hắn, khiến người đời đều không thể phủ nhận tài năng của hắn mà còn thầm khẳng định rằng Âu Dương Ngụy không phải là kẻ tầm thường. Sói và cọp có thể làm thú vui trong rạp xiếc của con người, nhưng sói thì không. Hắn cũng như vậy, biết tiến và biết lùi đúng lúc, không phải dùng cái danh tiếng để khiến mọi người phải khiếp sợ, mà chính là dùng sự nhẫn tâm và mưu kế khiến kẻ đối địch ngàn vạn lần không dám động đến. Sự xuất hiện của hắn trong bữa tiệc này đều thu hút toàn bộ sự kính trọng của các thương gia được cho là hàng đầu trong thương trường. Âu Dương Tổng, Âu Dương Phu Nhân, hân hạnh được tiếp đón. Chỉ bước đến cửa ra vào, chủ tọa đã tự mình vội vàng chạy ra để đón khách, không quên sự kính trọng đối với hai người. Hạ Y Mễ đưa mắt nhìn vị chủ bữa tiệc.

Tưởng Linh Yên bổ nhào đến Hà Y Mễ, không ngừng càn quấy. Đúng thật chính là cô rồi, con đàn bà đê tiện. Cô tính chơi trò mèo vần chuột với tôi à? Hàn Phong anh ấy hai năm nay vẫn luôn tìm kiếm cô, vậy mà cô lại dám bám theo chân người đàn ông khác, cô có còn liêm sỉ không? Âu Dương Ngụy vẫn thản nhiên như đang ngồi xem một màn kịch. Chiêu Mạn Đình, Tưởng Linh Yên, cô ta bảo là Y Mễ chính là Chiêu Mạn Đình. Môi bạc khẽ cong lên, hắn vô tình đem về một tiểu rắc rối cho mình rồi. Hà Y Mễ từ lúc theo hắn về Đế Uyển, đây là lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng như thế này, ít nhất là đối với lúc này, lúc mà Hà Y Mễ vẫn chưa biết quá khứ của mình như thế nào. Trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, Hà Y Mễ giống như trở về cái ngày đó, ngày mà bản thân cô chật vật đứng cả không vững trên khán đài đấu giá. Bên dưới toàn bộ là bao nhiêu ánh nhìn xuyên thấu cơ thể cô, lại cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô đã rất sợ, và hôm nay cũng thế. Trước đông đảo ánh nhìn, Hà Y Mễ giống như con thỏ trắng mặc cho người ta chà đạp, mềm mỏng yếu đuối, khiến người ta đều không khỏi thương xót. Chiêu Mạn Đình, cô đừng tỏ ra vẻ yếu đuối lương thiện, vô liêm sỉ chẳng khác gì mẹ của cô, đúng là mẹ nào con nấy. Âu Dương Ngụy hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn vẫn quan sát cô, chỉ là hắn đang xem cô có thể làm được gì ngoài bộ dáng yếu đuối mỏng manh như thế. Vẫn là không nhịn được, Âu Dương Ngụy khẽ trầm giọng cùng ngoắc tay với người nam bên cạnh. Dạ đường. Thủ hạ bên cạnh hắn nhìn chủ nhân của mình ra hiệu, hà tất cũng biết hắn ta lệnh làm gì, vốn dĩ sẽ đến giải vây cho phu nhân. Chát! Nhưng hình như hắn không cần phải xuống nữa. Giữa không khí náo nhiệt, tưởng chừng như Hà Y Mễ không thể nào tự bảo vệ cho bản thân được, nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn. Giữa lời trách mắng gào thét của Tưởng Linh Yên, Hà Y Mễ vừa giáng xuống cho cô ta một cái tát mạnh tay. Thoáng chốc, cả sảnh đường như rơi vào im lặng. Cái tát này là dành cho tôi có thể chịu đựng nhưng không phải nhu nhược đến mức cho cô khi dễ. Chát! Cái tát này là dành cho mẹ tôi, mặc dù tôi không biết bà là ai hoặc là đã không nhớ nữa, nhưng cô có thể sỉ nhục tôi chứ đừng hòng bôi cho chát chấu lên mẹ tôi. Chát! Cái tát này để chẳng để làm gì cả, để hả dạ thôi. Âu Dương Ngụy vẫn chưa lên tiếng, hắn đang nghĩ Hà Y Mễ chỉ là sủng vật yếu đuối, ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ nổi. Nhưng hình như hắn phải xem lại rồi. Dạ đường, đưa thiếu phu nhân lại đây. Vâng. Dạ đường theo lệnh của Âu Dương Ngụy đến trước mặt Hà Y Mễ mà cung kính, cúi đầu nâng tay cô. Thưa cô, Âu Dương tiên sinh muốn gặp cô. Gặp cô? Nực cười. Vợ mình bị bắt nạt, hắn còn chẳng thèm đoái hoài. Nhưng cô cũng không tính sẽ nhẫn nhịn được lâu. Hít sâu một hơi rồi đi về hướng Âu Dương Ngụy đang ngồi. Nép người kế bên ghế của hắn, trong lòng Hà Y Mễ có chút bực bội. Cô muốn về nhà, muốn trò chuyện với Tiểu Nhu. Rối loạn phiền não trong lòng thì bỗng nhiên Âu Dương Ngụy đem cô bế lên. Sau đó đặt cô yên vị trên đùi hắn. Hà Y Mễ thực sự bất ngờ, xoay người tính rời khỏi chân hắn, lại bị cánh tay rắn chắc đè lại bên hông, còn dùng thêm chút lực như ngụ ý không cho phép Hà Y Mễ di chuyển. Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Âu Dương Ngụy ôm chặt lấy cô, thoải mái tựa lưng trên ghế, môi bạc ghé đến mái tóc cô mà thả nhẹ nụ hôn. Thật ngại quá, bảo bối nhà tôi có chút hung hăng, nhưng cũng không phải người thiếu phép tắc như thế. Chỉ sợ có người cố tình muốn gây sự với Âu Dương phu nhân mà diễn lên màn kịch vừa rồi. Âu Dương Ngụy ôm cô trong lòng, đôi con ngươi sâu thẳm của hắn liền đanh lại, giọng nói chợt trở nên trầm hẳn. Cả gan động đến người của Âu Dương Ngụy tôi, có lẽ ngay cả mạng cũng không cần. Từng câu từng từ tuôn ra đều lạnh đến mức tựa như hàn cực. Nhưng ai ai chẳng biết, Âu Dương Ngụy nổi tiếng nói đi kèm với làm là làm ngay lập tức, chứ không chần chừ. Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, hành động không chút nhân tính. Hắn không còn là người nữa, hắn mau lạnh như sói vậy. Bất kỳ ai động đến hắn thì khác nào tự tìm đường chết đâu. Thượng Linh Yên dường như cả thân người cứng đờ. Vậy mà Hà Y Mễ lại là phu nhân của Âu Dương Ngụy. Thượng Linh Yên mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, biết mình vừa đắc tội với người không nên đắc tội. Cô ta ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên tục, miệng không ngừng cầu xin. Âu Dương tiên sinh, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi, mong ngài bỏ qua, Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi sai. Dạ Đường. Vâng. Từng câu từng chữ hắn phun ra đều như đánh thẳng vào tâm trí của Tưởng Linh Yên. Cô ta sợ đến mức khóc nấc lên. Xin ngài, tôi dù gì cũng là tiểu thư của Tưởng gia, xin ngài tha cho tôi một mạng. Cô ta cảm thấy không thể lay động được hắn, liền chuyển ánh mắt sang Hà Y Mễ với chút hy vọng cuối cùng. Xin cô làm ơn giúp tôi, làm ơn, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Hà Y Mễ trông thấy một màn như thế, cả bản thân còn chưa hoàn hồn, với lương tâm của bản thân, quả thật cô rất muốn cứu Tưởng Linh Yên, nhưng ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông trước mắt mình, đành nhắm mắt quay đi. Và mặc kệ cô ta có van nài bao nhiêu, Âu Dương Ngụy vẫn thản nhiên ngồi hưởng thụ. Cảm giác nhìn một sinh mạng trước khi chết van nài thảm thiết thực sự rất thú vị. Và hắn, dường như việc đó đã trở thành thú vui. Tưởng Linh Yên bị dọa sợ đến mức tái mặt, cô ta khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. Dường như cô ta bất lực đến mức không thể phản kháng nữa, ngồi thẫn thờ giữa đám đông. Hà Y Mễ thấy thế, trong lòng dấy lên một cỗ thương hại, nhíu mi tâm lại, bàn tay nhỏ kéo nhẹ áo Âu Dương Ngụy. Ngụy, hay là bỏ qua cho cô ta đi, cô ta cũng không phải là cố ý. Không khí lạnh đột nhiên lan tỏa xung quanh cơ thể Hà Y Mễ. Cô biết rằng người trước mặt, hắn đang rất rất không hài lòng. Lấy hơi hít thật sâu, lực ngón tay bấu chặt hơn một chút. Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua cho cô ấy một mạng. Em quá lương thiện. Dạ Đường, đưa thiếu phu nhân ra xe. Vâng. Hà Y Mễ không cách nào phản kháng lại lời của hắn. Suy cho cùng, cô chỉ đành liếc mắt nhìn lại chỗ Tưởng Linh Yên, cầu cho cô ta bình an. Cô đã cố giúp sức rồi. Bóng dáng nhỏ của Hà Y Mễ khuất sau cánh cửa thì Âu Dương Ngụy mới hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt liếc nhìn Tưởng Linh Yên đang quỳ dưới chân hắn, khóe mắt trở nên sâu dần. Hắn hiện tại giống như Diêm Vương đang hành án kẻ phạm tội. Mà con người dưới đất kia, hà tất biết hắn đang nhìn mình, cả người không ngừng run rẩy. Một lúc sau, thoạt người đứng dậy, nhớ đến cảnh lúc nãy Hà Y Mễ cầu xin hắn tha cho cô ta. Khóe môi Âu Dương Ngụy cong lên nụ cười lạnh lẽo. Hay thật, người phụ nữ đó cho dù hắn có tổn thương thế nào, đôi mắt ấy vẫn ẩn hiện nét kiên cường, chỉ là bị lấp mờ bởi vẻ buồn bã. Nhưng hắn tất nhiên vẫn có thể nhìn được. Vậy mà hôm nay, hắn vừa thấy con thỏ nhỏ bình thường yếu đuối trước mắt hắn, thế mà lại là con mèo có đôi vuốt rất bén, lại còn cầu xin, nét cười vứt giữ trên môi. Cái mạng quèn của Tưởng Linh Yên tưởng chừng sắp mất rồi, lại được Hà Y Mễ cứu vớt. Các vị, đợi toàn bộ đại sảnh đều hướng ánh mắt về hắn, đôi môi cương nghị mới tiếp tục nói. Hôm nay vô tình phá vỡ bầu không khí của các vị rồi, thật lòng xin lỗi, Âu Dương Ngụy tôi hôm nay không thể ở lại lâu, không phiền các vị nữa. Dứt lời hắn rời chỗ ngồi, từ từ rời khỏi sảnh chính, lướt ngang qua thân thể Tưởng Linh Yên dưới chân. Đôi con ngươi của hắn trừng vào mắt cô ta như ngụ ý ngầm bảo rằng một lần nữa động đến đồ của tôi thì mạng của cô cũng không còn đâu. Tưởng Linh Yên tất nhiên nhận được sát khí từ ánh mắt của hắn, một hồi run sợ, trong lòng cô ta vẫn chưa dứt. Chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, một giọng nói chạy theo hắn. Ông Dương Tổng, còn hoạch định khoảng đất Tân Giang, tôi có thể bán với ngài không? Liên hệ với Dạ Đường. Vâng, cảm ơn ngài. Hà Y Mễ từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trên xe đợi hắn, một phần vừa lo không biết cái mạng nhỏ của Tưởng Linh Yên có toàn vẹn không, một phần có chút vui thầm. Hắn hôm nay đích thân bảo vệ cô, mặc dù con người hắn vẫn quá tàn nhẫn, chỉ là không biết được bên cạnh hắn được bao lâu, có qua nổi thời hạn kết hôn trong hợp đồng hay không. Lỡ đâu, trong thời hạn vô tình chọc giận hắn, có khi cô chết không thấy xác. Cánh cửa xe ghế lái chính mở ra, Âu Dương Ngụy ngồi vào trong, đóng nhẹ cửa lại, với tay rút một điếu thuốc trong ngăn kéo, ngậm lên miệng bật lửa rồi rít nhẹ một hơi, tiện tay nhấn nút cửa sổ ghế lái kéo xuống để xua tan mùi thuốc lá. Hắn lạnh lùng. Cài dây an toàn vào nếu không muốn dập đầu. Hà Y Mễ làm theo răm rắp, kéo dây an toàn ngang người mình rồi cài vào nút nhấn. Xe từ từ rời đi. Không khí bây giờ ngột ngạt đến khó chịu. Cô biết hắn kiệm lời, cô thì không hẳn, nhưng nói chuyện với hắn chắc là chuyện trên trời. Chống cằm nhìn theo vô vàn ngôi nhà chạy qua khung cửa sổ. đành thở dài một tiếng, chợt dấy lên trong lòng một chuyện muốn nói với hắn. Ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lên tiếng. Âu Dương tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói. Em gọi tôi là gì? Hà Y Mễ ngơ ngẩn nhìn hắn, phút chốc mới nhận ra. Ngụy, tôi muốn đi hát. Hắn không hề cử động. Tôi nhận được thư mời của tập đoàn giải trí S. Tôi... Làm sao họ biết giọng hát của em? Hít sâu một hơi. Quả thật lần nào nói chuyện với hắn cũng như đang bị Diêm Vương tra khẩu cung. Tay nhỏ của Hạ Y Mễ day day gấu váy của mình. Là Vi Túc Anh, cô ấy giới thiệu tôi. Lần đó tôi có đi thử giọng và họ gửi thiệp mời đến Gmail. Xe bất chợt phanh gấp lại. Bây giờ Âu Dương Ngụy mới nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn sâu đến mức không thấy đáy. Ánh trăng bên ngoài len vào khung cửa sổ xe, phản chiếu khuôn mặt hắn hiện rõ trong mắt Hạ Y Mễ. Hắn thật đẹp, chân mày rậm nhưng sắc bén, sống mũi cao, cả đôi môi bạc cương nghị, từng đường nét trên mặt hắn giống như được tạc tượng. Ánh mắt xanh lục sâu thẳm như chẳng thể thấy đáy. Hắn dường như không một ai có thể đọc được hắn đang nghĩ gì. Em nhìn đủ chưa? Tôi... Hạ Y Mễ như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, đôi gò má phiếm hồng, dưới ánh trăng mờ ảo như thiếu nữ 18 thẹn thùng. Tim cô gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự nhiên cô lại ngẩn ngơ nhìn hắn, quả thật không biết giấu mặt đi đâu. Xoạc! Bất ngờ Âu Dương Ngụy cúi gầm người về phía cô, vây cô trong vòng tay của hắn, bao lấy cơ thể Hạ Y Mễ trong phạm vi của hắn. Điều đó khiến Hạ Y Mễ một lần nữa tim cô đập nhanh đến không tưởng. Đôi gò má kia càng trở nên hồng hào, đỏ lan đến tận mang tai. Khoảng cách này, Hạ Y Mễ càng dễ ngắm trọn khuôn mặt của hắn hơn. Trong lòng cô dấy lên một cỗ không đoán được. Dưới mắt Âu Dương Ngụy, làn da Hạ Y Mễ tựa như em bé, nhẵn nhụi, trơn bóng, lại còn mềm mại trắng hồng khó tin. Cô thẹn thùng khiến khuôn mặt càng trở nên kiều diễm. Hắn biết cô là tiểu mỹ nhân, từ lúc đem cô về trong buổi đấu giá, dù cả cơ thể bụi bẩn bám quanh, nhưng vẫn không giấu được nét quyến rũ xinh đẹp, càng chưa nói về cơ thể của cô. Con ngươi to tròn, hàng lông mi cong vút, ánh mắt cô còn phản chiếu lại bóng trăng bên ngoài, đẹp như hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng, đôi lúc long lanh như sao trên trời. Mà mạn tuyết trước kia của hắn, toàn bộ gương mặt đều như hai giọt nước, chỉ riêng đôi mắt. Mạn tuyết tựa hồ như ánh dương, lấp lánh trong ánh mắt đều là vầng sáng. Còn cô, Y Mễ hay Mạn Đình thì vẫn là cô, đôi mắt long lanh như sao trời nhưng lại xanh thẳm như trời đêm. Cả đôi môi này nữa, chùm chím đỏ hồng, căng mọng như quả nho tươi, thật khiến người ta muốn cắn cho một cái. Vậy mà ma xui quỷ khiến hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, mềm mại như muốn lấy mạng hắn. Hà Y Mễ vô tình tránh đi nụ hôn của hắn, không phải là bài xích mà là cô không ngửi được mùi thuốc lá. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ho nhẹ, hắn mới nhận ra điều gì đó, đem điếu thuốc trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng lái xe đi. Phút chốc, cả khoang xe đều trở về trạng thái tĩnh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng đệm nhạc du dương từ radio mà Âu Dương Ngụy bật lên. Nếu hết thời hạn hợp đồng hôn nhân, cô sẽ đi đâu? Ngay cả bây giờ chỉ muốn ra ngoài tìm việc nhẹ để làm, nhưng điều đó cô biết là hắn sẽ không đồng ý. Hết thời hạn hợp đồng, cô có thể đi. Đi là đi về đâu mới được? Có lẽ cô sẽ rời xa cuộc sống mà cô có. Điều này Hạ Y Mễ có thể chấp nhận. Cô sẽ rời xa hắn. Chợt một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là mỗi lần nghĩ đến lại có cảm giác hụt hẫng một chút. Nhưng có lẽ chắc chỉ do hắn là ân nhân cứu mạng của cô, không hơn không kém. Cô nghĩ là vậy. Ôm trùng trùng suy nghĩ trong đầu, mi mắt của Hạ Y Mễ có chút nặng trĩu, cả cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ. Khóe mắt dần dần nhắm lại, cô thiếp đi, giữa dãy suy nghĩ cắt ngang. Theo thói quen thường ngày, Âu Dương Ngụy tay cầm lái, tay còn lại với đến ngăn kéo vừa tính rút ra một điếu thuốc, thì nhớ đến người bên cạnh hắn không thích nghi được với mùi thuốc. Muốn hút nhưng đành thôi, đóng ngăn kéo lại, con ngươi xanh thẳm liếc ngang về phía lái phụ. Dáng vẻ cô khi ngủ thật sự rất yên tĩnh, cũng không tồn tại vẻ mặt kiên cường, nhưng lại tỏ ra vâng lời trước mặt hắn. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cuột cường đó của cô, mặc dù khóe mắt có chút rưng rưng, nhưng đủ biết được cô cắn răng kìm lại. Hắn không thích điều này. Tại sao Hạ Y Mễ không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn như những người phụ nữ khác, cố gắng lấy lòng hắn bằng bất cứ giá nào? Còn cô, phục tùng hắn bằng sự miễn cưỡng. Mặc dù rất muốn bóp nát gương mặt này của cô, nhưng nhìn cô yếu đuối, hắn lại có chút không nữa. Một lúc lâu sau, xe dừng trước cổng chính của Đế Uyển. Biết được xe của hắn về, quản gia mở cổng ra, sau đó cung kính cúi đầu, đợi chiếc xe đỗ tại bãi sân rồi mới chậm rãi đóng cổng lại. Âu Dương Ngụy tự tay mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng ôm cô lên, cố ý không dùng lực mạnh để tránh cô thức dậy, nghiêng đầu ra lệnh cho Tiểu Nhu. Đem khăn ấm lên phòng cho tôi. Vâng. Hạ Y Mễ được hắn đặt xuống giường, vừa đúng lúc Tiểu Nhu đem khăn ấm lên. Âu Dương tiên sinh, khăn của ngài. Để lên bàn rồi ra ngoài. Vâng. Tự tay hắn cởi trang phục của cô ra, cũng chính tay hắn đem khăn ấm lau khắp cơ thể cô. Tay hắn di chuyển đến đâu đều cảm nhận được làn da mềm mại, trơn bóng dù đã qua một lớp khăn. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc dài đen nhánh như gỗ mun. Thật sự chẳng biết cô có phải là Bạch Tuyết ở đời thật hay không. Nếu có thì hắn chắc chắn không phải là hoàng tử. Hắn hoàn toàn không phù hợp với hai từ hoàng tử chút nào. Người ta gọi hắn là ma vương, còn cô giống như con mồi của hắn. Mặc lại cho Hải Mễ bộ đồ ngủ, nhẹ tay kéo tấm chăn đắp lên người cô, Âu Dương Ngụy bây giờ mới thở dài một hơi. Hắn xưa nay chưa hề chăm sóc cho một ai, vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn tự tay thay đổi cho cô. Ngón tay thon dài tháo cúc áo đầu tiên ra, rồi tiện thể săn lại tay áo lên trên. Âu Dương Ngụy đứng ngoài ban công phòng, trên tay cầm một điếu thuốc, bật lửa đốt thuốc rồi rít nhẹ một hơi. Thương Ngạn, tư liệu tôi đưa cho cậu điều tra đến đâu rồi? Đầu dây bên kia phát lên tiếng nói trầm thấp của đàn ông, pha thêm chút đùa cợt. Sao, Âu Dương Tổng tò mò về vợ mới cưới đấy à? Không thấy đầu dây bên kia trả lời, Ngạn Thương đành thở dài nói tiếp. Quả thật là 20 năm trước, ở tài liệu khá sâu so với bề mặt Internet, có thể là Chiêu Gia thất lạc một đứa con gái. Vừa hay năm đó, Chiêu Mạn Tuyết được sinh ra. Thế nhưng thông tin này không được đào lên, cả Chiêu Gia cũng không đả động gì đến nữa. Có vẻ như chính Chiêu Gia không muốn ai biết về đứa con đó. Cùng nghĩ phải không? Hạ Y Mễ năm nay tầm 20 tuổi, chưa nói khuôn mặt giống hệt Chiêu Mạn Tuyết như hai giọt nước. Rất có thể cô ấy là đứa trẻ đã thất lạc. Cũng có thể là sinh đôi với Mạn Tuyết. Hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía giường đơn bên trong. Hạ Y Mễ vẫn ngủ rất say, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ gì đó. Âu Dương Ngụy trở về trạng thái cũ, đưa điếu thuốc lên miệng, tiếp tục rít thêm một hơi dài. Trời đêm nay trăng không quá sáng, mờ mờ ảo ảo, phản chiếu vào sơ mi đen bóng mà hắn mặc. Cơ thể hắn tựa như một cỗ tạc hình, tấm vai rộng giữa ban công lớn, một mình đứng giữa trời đất ban đêm. Trông hắn giống hệt như một chúa tể giữa khung trời dành riêng cho hắn, nhưng phảng phất trong đó lại có dáng vẻ cô đơn đến lạ. Khuy áo trên ngực hắn bung ra, vẫn có thể nhìn thấy rõ cơ ngực săn chắc cùng nước da màu đồng bên trong. Gương mặt lạnh như tiền của hắn dưới ánh trăng càng thêm cương nghị, cả mi tâm nhíu lại. Hắn đang có tâm trạng trong lòng, là cỗ tâm trạng khó nói. Chợt đầu dây bên kia lên tiếng, hắn mới sực tỉnh. Ngụy, có nghe hay không? Hay thông tin đặc biệt quá làm cho cậu bất động rồi? Cứ tiếp tục điều tra đi. Dứt lời liền tắt máy, để lại người bên kia tức tối rủa thầm. Cái tên chết tiệt, ngang nhiên tắt máy, sáng thì làm giảng viên, tối về làm trợ thủ cho cậu, mệt chết tôi rồi. Hắn có thể đinh ninh 70% trong lòng rằng người nằm trên giường kia là Chiêu Mạn Đình đã thất lạc. Thế nhưng tại sao cô vẫn mang cái tên Chiêu Mạn Đình? Nếu muốn thủ tiêu hoặc cắt đứt quan hệ huyết thống thì ít nhất cũng phải đổi tên đổi họ chứ. Chợt nhớ hắn đã quên hỏi Thương Ngạn về lần gần đây nhất cô bị đem bán vào Phương Giả Kỳ đấu giá, còn lý do khiến Hạ Y Mễ mất trí nhớ nữa. Hơi bất mãn một chút, Âu Dương Ngụy đem điếu thuốc trên tay rụi vào trong gạt tàn. Đến khi đóng lửa tắt đi rồi ném nó vào thùng rác kế bên, hắn nghĩ là hắn đã vô tình làm tổn thương cô rồi. Sáng sớm có chút lạnh, dù màn cửa khá dày nhưng tia nắng nhỏ vẫn len lỏi vào được bên trong, như một thói quen khi tia nắng đầu tiên mơn trớn trên da mặt cô. Hạ Y Mễ mới từ từ mở mắt, chỗ trống bên cạnh không có hơi ấm, người đã rời đi từ lâu. Hà Y Mễ mới dần dần hình thành ký ức. Tối hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net